Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1168, chương 1169, Thời Không Thâm Uyên. Chân chính tương lai, mấy đạo băng lãnh thanh âm, tới 10 phần đột nhiên. Trước đó, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào phát giác được. Cho dù là những cái kia đại thế giới bên trong vô thượng cường giả, cũng không có cảm thấy một tia không tầm thường. Nhưng khi cái này mấy đạo thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, cơ hồ không có người, không thân thể đánh lấy lạnh run, chỉ cảm thấy có cái gì cực kỳ dùng mình sự tình đem sắp xảy ra một dạng, nhất thời thẳng để toàn thân bọn họ lông tơ cũng nhịn không được dựng lên. Đại thế giới bên trong vô thượng cường giả còn như vậy, lại càng không cần phải nói là tu sĩ khác, nguyên một đám đều là bị vạn trượng lôi điện đánh trúng vào một dạng, tất cả đều tại chỗ ngẩn người tại chỗ. Bởi vì ngay một khắc này, chẳng biết lúc nào chỗ nào, cái này lớn như vậy thời không cổ hà bốn phương tám hướng, lại đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo thần bí mà lại cực kỳ vĩ ngạn thanh âm. Mỗi một vị đều là hình người hình dáng, nhưng lại tất cả tu sĩ cảm giác không giống như là chính thống nhân tộc, nhưng mỗi cái người khí tức trên thân thực sự quá tang thương, cổ xưa, dường như tại bất luận kẻ nào mà nói, mình tại những người này trước mặt giống như con kiến hôi, chỉ là dùng nhìn đều cảm giác tâm linh nhận lấy lớn lao trùng kích. Oanh, oanh, oanh, cơ hồ trong tích tắc, những cái kia đại thế giới bên trong từ xưa đến nay cấp vô thượng, tất cả đều đồng tử đột nhiên rụt lại lên, nguyên một đám trên thân ứa ra ra một tầng lại một tầng năng lượng khí tức, tựa hồ muốn che lại trên người mình tu luyện chi khí, dùng cái này để che giấu chính mình đến từ cái nào tòa đại thế giới. Lẩm bẩm, sau một khắc, càng là tất cả đều bị hù lui về phía sau mấy bước, liền thở mạnh cũng không dám một chút, giống như lâm đại địch đồng dạng. Thiên Uyên Ngũ Lão vậy mà cũng tới, hôm nay vượt qua đại thế giới bên ngoài tất cả bí mật chi chủ đều muốn tới sao? Trong tích tắc, tất cả xuất thế vô thượng cường giả cũng tất cả đều phản ứng lại, làm ý thức được nói chuyện những người này đến cùng là ai thời điểm, nhất thời ánh mắt thì run rẩy lên. Cũng chỉ có bọn họ bực này vô thượng cường giả mới rõ ràng, trừ thời không cổ hà bên ngoài, còn có những địa phương nào siêu việt đại thế giới. Thâm Uyên Ngũ Lão cũng không phải là cho thấy 5 người đến từ cùng một nơi, mà chính là 5 người đều là bí mật chi chủ, hơn nữa lại thân ở một chỗ thần bí khó lường thời không thâm uyên. Mỗi người đều là có được một tòa thời không thâm uyên. Nghe đồn, chính là có khả năng thông qua cái này 5 tòa thâm uyên đi hướng chân chính tương lai thế giới, mà cũng không phải chủ thiên địa thế giới. Những thứ này cái gọi là tương lai thế giới có thể so sánh chủ thiên địa thế giới, chỗ lấy có được nhiều như vậy tương lai, bản thân liền là bởi vì năm đó cùng trời thương đạo vực phát sinh giới chiến, mới đưa đến toàn bộ đại thế giới phát sinh dị biến. Tại tu sĩ khác trong mắt, có lẽ là tương lai, nhưng tại bọn họ những thứ này vô thượng cường giả trong mắt, chỉ bất quá xem như thời không song song, chỉ bất quá khác biệt duy nhất chính là hắn chủ thiên địa thế giới tổng thể thời gian phát sinh rối loạn, cái này mới đưa đến. Còn lại thời không song song có thể nhìn đến cái gọi là đi qua lịch sử, cũng chính vì vậy mới khiến cho càng thêm xa xôi thời không song song tu sĩ cho là mình đến từ tương lai thế giới, nhưng trên thực tế vẫn như cũ vẫn tồn tại một cái thời không. Nhưng Thâm Uyên Ngũ Lão thì lại khác, đó là chân chính vượt qua đại thế giới bên ngoài tồn tại, nắm trong tay chân chính tương lai chi lực, có thể mở ra thông hướng một phương đại thế giới, chính thức tương lai thế giới thông hành con đường. Nói thật, cho dù là bọn họ những thứ này vô thượng cường giả, Có lúc, cũng thật hâm mộ hiện nay chủ thiên địa thế giới, có thể đang phát sinh giới chiến về sau, trong lúc vô tình để cho mình đại thế giới này, đã đản sinh ra nhiều như vậy, tương lai. Tuy là giả, nhưng lại có như vậy một tia tương lai cái bóng. Đây là tại hắn khác đại thế giới bên trong, hoàn toàn cũng chưa từng có. Nếu như có thể nhìn thấu trong đó bản nguyên, nói không chừng, bọn họ những thứ này vô thượng cường giả, liền có thể chân chính trưởng khống tương lai chi lực, đạt tới cùng Thâm Uyên Ngũ Lão một dạng địa vị. Nhưng hiện thực lại là rất tàn khốc. Ngoại trừ cái kia năm tòa Thâm Uyên, bất luận cái gì trên đại thế giới bất kỳ địa phương nào, đều không tồn tại chân chính tương lai chi lực. Đây cũng là vì cái gì năm tòa thời không Thâm Uyên sẽ trở thành siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật, đồng thời địa vị không thể lay động. Phải biết, tương lai hai chữ này có thể không phải có thể tùy tiện đụng. Vô luận là ai, cho dù là vô thượng thiên đế cái kia chờ cấp bậc nhân vật, như lặng lẽ không chú ý, liền sẽ trực tiếp hóa thành tro tàn. Tương lai có được thời gian, chân chính thời gian, bất luận kẻ nào đều không thể chống cự thời gian, càng có thể nhìn đến bất kỳ cấp bậc tu sĩ tương lai. Một khi bị nhìn đến, liền có thể làm được trực tiếp xóa đi. Bởi vậy, khi thấy Thâm Uyên Ngũ Lão trong tích tắc, chỗ có vô thượng cường giả, tất cả đều cuống quýt che lại tự thân khí tức, sợ trêu chọc đến chuyện trước mắt. Thời không cổ hà đã rất đáng sợ, nhưng tại trong trí nhớ của bọn hắn, thời không cổ hà, trừ năm đó chủ thiên địa thế giới cùng trời thương đạo vực phát sinh giới chiến thời điểm, xuất thủ qua bên ngoài, liền lại không động tĩnh, mà thời không Thâm Uyên thì lại khác. Những năm này, không biết nguyên nhân gì, đột nhiên thẩm thấu tiến vào đại thế giới bên trong, giống như đang tìm kiếm cái gì. Đừng nhìn trên đại thế giới, trừ bọn họ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tu sĩ phát giác được điểm ấy. Nhưng những năm này, bình thường chuyện phát sinh tại các tòa đại thế giới bên trong đại sự kiện, cơ hồ sau lưng đều có thời không Thâm Uyên cái bóng. Chưa nói chi là hiện tại, năm tòa Thâm Uyên bí mật chi chủ, tất cả đều buông xuống. Giờ khắc này, toàn bộ thời không cổ hà đều dường như bởi vì Thâm Uyên Ngũ Lão đến, thứ tư chỗ khí tức đều biến tân sinh lên, không lại như lúc trước như vậy có chút âm u đầy tử khí. Cho người cảm giác, mặc dù vô cùng thoải mái, nhưng chỗ có vô thượng cường giả một trái tim, lại là càng thêm nâng lên cổ họng, bởi vì bọn hắn rõ ràng, đây mới thực là tương lai chi lực. Giờ phút này, theo bọn họ suy đoán, nếu như tới gần Thâm Uyên Ngũ Lão trong vòng 10 trượng, chỉ sợ liền bọn họ bực này tồn tại đều có lập tức vẫn lạc nguy hiểm. Nam nhân này làm sao liền Thâm Uyên Ngũ Lão đều cho đưa tới? Đưa mắt phía dưới, từ xưa đến nay cấp vô thượng ánh mắt run rẩy, tu sĩ tầm thường ánh mắt càng là không cầm được lộ ra vẻ kinh ngạc. Toàn bộ chủ thiên địa thế giới tu sĩ cũng là bắt đầu vì Sở Lăng Tiêu lo lắng đề phòng lên. Lúc trước, bọn họ gặp thời không cổ hà chi chủ, cầm Sở Lăng Tiêu không có cách, trong lòng thực thở dài một hơi. Nhưng bây giờ, nhìn tình hình này, lại tới năm tôn không thể tưởng tượng tồn tại a. Vị này còn có thể, mà thời không cổ hà chi chủ sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi. Lập tức, nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu trước mặt cái kia đóa tương tự chi hoa. Hồi lâu sau, lúc này mới lại lui trở về cổ hà chỗ sâu, lạnh lùng mở miệng nói, mấy người các ngươi, nếu là thật sự có thể lấy đi, vậy thì mời đi. Nói xong, chỉnh mảnh thời không cổ hà chỗ sâu đều biến yên tĩnh trở lại, lại không thập đầu long một tia bóng người. Nhìn thấy một màn này, tất cả trên đại thế giới vô thượng cường giả, một trái tim tất cả đều đột nhiên run lên. Hiện tại bọn hắn xem như thấy rõ, cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, trên thân cất giấu đại bí mật, liền siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ. Đều muốn lấy được, trách không được, thời không cổ hà chi chủ. Như thế cùng Sở Lăng Tiêu cùng chết đây. Bất quá bây giờ nhìn tới, Thâm Uyên Ngũ Lão muốn càng kinh khủng, liền thời không cổ hà chi chủ, đều phải vì thế mà né tránh a. Hừ, chúng ta năm đại Thâm Uyên, tự mình xuất thế, chẳng lẽ còn bắt không được một cái đại thế giới bên trong tu sĩ? Giờ khắc này, khi một đạo tràn ngập tự tin, mà khinh thường tiếng hừ lạnh truyền ra, lập tức, trong mắt của tất cả mọi người, đều nhìn đến có một tòa tản ra viễn cổ tang thương khí tức. Giống như theo địa ngục xông lên đáng sợ Thâm Uyên, trực tiếp thì hướng về Sở Lăng Tiêu trấn áp xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.